Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế. Như vậy là chúng ta có thể biết là hành trình của Tô Hàn ở trung đẳng tinh vực đã dần khép lại rồi. Và có lẽ hắn phải sắp xếp kế hoạch cho mình đi lên thượng đẳng tinh vực như thế nào. Tại vì ở thượng đẳng tinh vực chỉ cần hớ ra một cái thôi là Nguyên Linh nó biết, nó sẽ làm thịt tất cả những người có liên quan đến Tô Hàn. Có thể Tô Hàn chạy được nhưng mà đồng bạn thì chưa biết thế nào, hoặc là có thể nhét bọn họ vào trong thánh tử tu di giới. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem xử lý hậu chiến tranh như thế nào. Tinh vực lịch năm 2377, ngày mùng 1 tháng 11, Bạch Hổ Thánh Triều, Kỳ Lân Thánh Chủ, Chu Tước Thánh Triều, tam đại thế lực này chính thức rời khỏi Phượng Hoàng Thành, hướng về cảnh vực của bọn họ. Trước khi đi, Tô Hàn còn tự mình đưa tiễn. Kỳ Lân Thánh Chủ chẳng qua chỉ ôm quyền, mang theo nụ cười phức tạp mà rời đi. Còn Chu Tước Thánh Chủ thì nhìn chằm chằm vào Tô Hàn rất lâu, muốn nói lại thôi. Lời muốn nói cuối cùng nàng cũng không có nói ra. Cái này chọc cho bên hông Tô Hàn đau nhói một hồi. Nam Cung Ngọc và Lạc Ngưng, hai người một trái một phải, vặn sườn hắn nhè răng trợn mắt. Đối với cái này Tô Hàn cũng thực sự là rất bất đắc dĩ. Ở thời điểm kiếp trước, coi như bản thân trở thành yêu long cổ đế thì cũng không có nhiều nữ nhân ôm ấp yêu thương như vậy. Ở kiếp này mình lớn lên vẫn như cũ là bình phàm, nhưng vì cái gì có thể tiêm nhiễm được số đảo hoa như vậy? Chu Tước Thánh Chủ ở nơi này Tô Hàn thực sự không dám đáp lời. Chỉ còn cuối cùng là Mộ Tĩnh San mà thôi. Tô Hàn vốn muốn nói với nàng vài câu, nhưng nàng liền ngay cả nhìn cũng không nhìn Tô Hàn, vỏn vẹn chỉ chào hỏi đám người Nhậm Thanh Hoan, Tiêu Vũ Tuệ. Rồi, dưới con mắt không biết phải hình dung thế nào của đám người Bạch Hổ Thánh Chủ xoay người rời đi, Tô Hàn há hốc miệng, thế nhưng lại vẫn không có lên tiếng. Sau khi ba đại thánh triều rời đi, bọn Hàn Quang Dược Thần, Vô Cực Đan Thần cùng với đám người Đan Đế cũng đều đến cáo biệt Tô Hàn. Bọn người Thánh Vô Song, An Văn Ế, Hỏa Diễm Thánh Quân đồng dạng cũng quay về cái ổ của mình. Mối nguy đã triệt để được giải trừ, Phượng Hoàng Thánh Triều đã là trời ở trung đẳng tinh vực, không còn người nào có thể sinh ra uy hiếp, bọn họ có lưu lại nơi này cũng không cần thiết nữa. Mọi chuyện cần thiết cuối cùng đều có thể trở về thời điểm bình tĩnh. Từ sau khi gió lốc thì tu sĩ của trung đẳng tung vực cũng dần tiếp cận cái kết quả này. Thậm chí bọn họ đều cảm thấy Phượng Hoàng Thánh Triều có thể thắng được so với Liên minh Thánh Triều thắng thì còn tốt hơn rất nhiều. Dù sao người sáng suốt cũng có thể nhìn ra từ thời điểm ban đầu cho tới bây giờ Phượng Hoàng Thánh Triều không hề sai. Liên minh Thánh Triều lấy thế đè người, bọn hắn cao cao tại thượng ở trung đẳng tinh vực đã quá lâu rồi. Rất nhiều người từ trong tiềm thức đều có ý nghĩ muốn lật đổ bọn hắn. Đáng tiếc là việc này còn khó hơn lên trời. Phượng Hoàng Thánh Triều chiến thắng chính là thời khắc lịch sử. Nó đã hướng thế nhân chứng minh một điều, đó là không có bất kỳ ai, không có bất kỳ thế lực nào có thể mãi mãi trường tồn mà chấn áp một phương. Giang Sơn đời nào cũng xuất ra tài tử, cũng có những bông hoa nở rộ tỏa sáng mấy trăm năm. Cho dù là đồ thần các lúc trước không ai bì nổi, rồi cuối cùng cũng có ngày ngã xuống đó thôi. Thời gian trôi qua, trung đẳng tinh vực cứ như vậy bình tĩnh lại. Trước đó bởi vì uy áp của thượng đẳng tinh vực buông xuống mà làm cho không ít địa phương sụp đổ, rất nhiều kiến trúc bị tổn hại, rất nhiều tu sĩ đều đang sửa chữa những kiến trúc này, mỗi người đều quản lý chức vụ của mình. Phương nào thắng lợi đối với bọn hắn mà nói kỳ thật không có quá nhiều khác biệt, cái bọn hắn muốn làm vẫn là như cũ, ngày qua ngày đi thu hoạch tiên tinh, tu luyện, sau đó lại thu hoạch càng nhiều tài nguyên hơn để trồng chất tu vi, sau đó lại tiếp tục tu luyện. Đây coi như một vòng tuần hoàn tốt, nó buồn bẻ, không có chút thú vị nào. Ở trên An Hữu Đài, pho tượng kinh người thì càng lúc càng lớn, nhưng tu sĩ trồng chất pho tượng này lên giống như một bầy kiến vậy. Bọn hắn ở trước pho tượng thực sự nhỏ bé đến cực điểm. Thế nhưng, bọn hắn vẫn như cũ là làm việc không biết mệt, trần chốc càng ngày càng cao, tựa hồ muốn cho pho tượng kia có độ cao ngang với bầu trời vậy. Tô Hàn mặc dù ở tại Phượng Hoàng Thành, thế nhưng thỉnh thoảng cũng dùng thần niệm tới để xem xét. Trôi qua 2 tháng thời gian, nỗ lực của hơn 100 vạn tu sĩ, thân thể của pho tượng kia đã triệt để được khắc họa ra, chỉ còn thiếu mỗi cái đầu lâu. Mà ở cổ của pho tượng, thực sự độ cao đã vượt quá tầng mây. Đến cùng là nó cao cỡ nào, thật khó mà nói rõ được, bởi vì không có ai rảnh háng đến mức đi đo. Nói tóm lại là vỏn vẹn lấy con mắt bình thường mà xem, thì coi như có đứng ở gần pho tượng ngẩng đầu lên cũng không thấy được quá được đầu gối của pho tượng, bởi vì nó quá cao. Cũng không biết là ảo giác hay là sự thật mà những tu sĩ tu kiến pho tượng kia thỉnh thoảng sẽ cảm thấy ở bên trong pho tượng tựa hồ có một loại năng lượng nào đó đang cuộn trào dâng lên. Khi mà bọn hắn cẩn thận đi cảm thụ thì năng lượng đó lại biến mất. Cái này tựa hồ chỉ là một pho tượng bình thường, bất quá là có chút lớn mà thôi. Trung đẳng tinh vực thì chắc chỉ có mỗi Tô Hàn và Hủy Diệt Nữ Hoàng biết ở bên pho tượng kia thực sự có tồn tại năng lượng ở bên trong, đó chính là tín ngưỡng lực. Chưa đạt tới thần cảnh, không có vượt qua thiên kiếp thì căn bản không thể nào cảm nhận được sự tồn tại của tín ngưỡng lực. Đây cũng là nguyên nhân mà đám tán tu không cảm giác được. Dựa theo ý nghĩ của Tô Hàn thì pho tượng càng ngày càng cao, cũng tới gần sự hoàn thiện, thì tín ngưỡng lực vốn mơ hồ lại càng ngày càng rõ ràng. Thời khắc mà pho tượng triệt để ngưng tụ, thì tín ngưỡng lực kia có thể để cho Tô Hàn sử dụng. Tín ngưỡng lực của nguyên cả trung đẳng tinh vực sẽ mạnh tới cỡ nào? Ánh mắt Tô Hàn lấp lánh. Tín ngưỡng lực này nó căn cứ vào tu vi cá nhân mà định ra. Tu sĩ càng mạnh thì tín ngưỡng lực phát ra càng nhiều, càng nồng đậm. Mặc dù trung đẳng tinh vực thì không có thần cảnh, nhưng nhân số của bọn họ thì rất đông. Tín ngưỡng lực có khả năng ngưng tụ ra tuyệt đối không phải là một số lượng nhỏ. Đáng tiếc là mặc dù ta nổi danh, nhưng trung đẳng tinh vực vẫn thực sự có nhiều tu sĩ không để trong lòng, Tô Hàn thầm nghĩ. Cũng phải nghĩ ra một biện pháp để bọn hắn toàn bộ phải tín ngưỡng đối với ta. Lũng đoạn tín ngưỡng lực ở trung đẳng tinh vực, đây tuyệt đối là một sự tình, phải gọi là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Cho dù là những thần cảnh lúc trước sau khi vượt qua thiên kiếp, cũng sẽ lập tức tiến vào thượng đẳng tinh vực. Bọn họ, đối với thần cảnh mà nói có thể nói là thăm dò rất ít, thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của tín ngưỡng lực. Chờ khi đến thượng đẳng tinh vực rồi, lại muốn có được tín ngưỡng lực của người trung đẳng tinh vực thì đã chậm. Giống như Tô Hàn, thời điểm mà ở tiên cảnh, hắn đã có thể lợi dụng tín ngưỡng lực của người ta, đúng là người duy nhất. Thời gian trôi qua lại là 2 tháng, thân thể pho tượng khổng lồ kia đã dùng gần 2 tháng để hoàn thành. Thế nhưng cái đầu cuối cùng cũng phải dùng tới 2 tháng. Rõ ràng có thể thấy những tu sĩ kia đối với việc điều khắc cẩn thận đến cỡ nào. Mà cũng tại thời điểm nguyên pho tượng này được hoàn thành, thì ở trong Phượng Hoàng Thành, Tô Hàn bỗng nhiên mở mắt. Trong cảm ứng của hắn, tín ngưỡng lực kia đã triệt để rõ ràng rồi. Ngẩng đầu nhìn về vị trí của An Hữu Đài, tựa hồ có năng lượng thao thiên từ trên đỉnh đầu pho tượng lao ra, lóa mắt đến cực điểm. Thế nhưng, có thể thấy được cảnh này thì cũng chỉ có Tô Hàn mà thôi. Hủy Diệt Nữ Hoàng biết được sự tồn tại của tín ngưỡng lực, thế nhưng tu vi của nàng ở đây thì căn bản không nhìn thấy. Thành công rồi sao? Hít vào một hơi thật sâu, thân ảnh Tô Hàn lập tức tan biến. Thời điểm xuất hiện lại, hắn đã đi tới phía trước. Giờ phút này nhìn pho tượng kia, mặc dù to lớn, nhưng vô luận là thân ảnh hay tướng mạo đều giống mình như đúc, đơn giản là sinh động như thật. Còn có rất nhiều tu sĩ đang ở bốn phía quan sát, bọn hắn tặc lưỡi tán thưởng. Thời điểm này thì bỗng nhiên lại thấy Tô Hàn xuất hiện. Trong chớp mắt đó, vô số người sửng sốt, sau đó đều quỳ xuống một chân. Chúng ta bái kiến Phượng Hoàng Thần Chủ. Chư vị, mời đứng lên. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, hai tay quán nâng lên khẽ ôm quyền, sau đó hướng mọi người cúi đầu. Văn không lấy bút luận thế, võ không lấy áp chế người. Tổ mỗ có tài đức gì mà để cho chư vị phí sức như thế chứ? Nhìn một màn này, lại nghe lời Tô Hàn nói, tất cả tán tu ở bốn phía vẻ mặt đều đỏ lên, kích động không chịu được. Thụ sủng nhược kinh cơ hồ đã không thể hình dung nổi cảm xúc trong lòng họ. Bọn họ có thể xây dựng pho tượng kia thì cũng đủ để chứng minh bọn họ sủng kính đối với Tô Hàn. Người nào cũng không nghĩ tới là sau khi pho tượng được tu kiến xong thì Phượng Hoàng Thần Chủ trong truyền thuyết lại tự mình hiện thân đầu tiên. Hơn nữa lại còn thân hòa như thế, thoạt nhìn tựa như một vị lão hữu, không có bất kỳ uy nghiêm gì tồn tại. Nhưng càng là như vậy, bọn hắn lại càng kích động. Liên minh Thánh Triều Hủy Diệt, Phượng Hoàng làm thiên, chúng ta tự phát mà làm, sao có thể tiếp nhận đại lễ của Thần Chủ như vậy? Trong tiếng gào thét, chúng tu đều cúi đầu thấp hơn. Chư vị, mau mời đứng lên. Bàn tay Tô Hàn vung lên, có một cỗ lực lượng nhu hòa đem tất cả mọi người mạnh mẽ nâng dậy. Loại lực lượng kinh người này lần nữa để cho chúng tu ở đây cảm thấy rung động. Phượng Hoàng Thánh Triều ta, bất luận tu vi mạnh yếu, bất luận thân phận cao thấp, đều luôn luôn là không chủ trương phải quỳ. Tô Hàn nhìn những tu sĩ này lại nói, ngươi và ta tuy tu vi khác biệt nhưng lại không phân biệt giàu nghèo. Nhìn thấy bản tôn, các ngươi có khả năng hành lễ nhưng không cần quỳ xuống. Tu sĩ vốn là nghịch thiên mà đi, không lạy trời mà chỉ bái phụ mẫu, mong rằng chư vị ghi nhớ. Chúng ta cẩn tuân thần chủ chi ngôn, mọi người gào lên. Có rất nhiều tu sĩ nhỏ yếu tỉ như tiên nhân cảnh, tiên linh cảnh, giờ phút này kích động muốn khóc. Tâm cảnh của bọn hắn cũng không kém, nhưng đối với nhân vật có cấp bậc như là Tô Hàn thì cũng không che giấu được phần rung động kia trong lòng. Qua một thời gian nữa, Phượng Hoàng Thánh Triều sẽ lần nữa thu nhận chiến binh. Nếu như chư vị nguyện ý thì có thể đi thử xem. Tô Hàn mỉm cười sau đó lần nữa ôm quyền. Vậy thì bản tôn cáo từ trước. Cùng tiễn thần chủ. Tinh vực lịch là năm 2378, ngày 18 tháng 3. Pho tượng lớn nhất của trung đẳng tinh vực đã tu kiến hoàn tất. Vô số người từ bốn phương tám hướng chạy tới, tựa như triều thánh muốn chiêm ngưỡng một phen. Mỗi một người trông thấy pho tượng kia đều cảm thấy trong lòng rung động. Nếu như đặt ở trong dĩ vãng, thời điểm mười đại thánh triều còn đứng sừng sững, thì tuyệt đối không ai để cho một pho tượng to lớn như thế tồn tại. Nhưng giờ khắc này nó liền ở đó, không ai dám động tới. Tinh vực lịch năm 2378, ngày 19 tháng 3, Phượng Hoàng Thánh Triều chính thức tuyên cáo với thiên hạ. Từ hôm nay trở đi, Phượng Hoàng Thánh Triều lần nữa tấn thăng, triệt để đổi tên thành Phượng Hoàng Thần Triều. Tin tức này vừa ra làm trung đẳng tinh vực chấn động. Từ trước tới nay, thế lực có đẳng cấp cao nhất của trung đẳng tinh vực bất quá chỉ là Thánh Triều mà thôi. Thế nhưng, hiện tại lại xuất hiện một tòa thần triều đầu tiên cũng là tòa thần triều mạnh nhất. Phượng Hoàng Thần Chủ dùng vô thượng chi oai, hao tổn vỏn vẹn, không đến trăm năm thời gian đã đem một tòa linh triều nâng đến vị trí của thần triều. Cái này đã không thể dùng từ truyền kỳ để mà hình dung nữa, bất kỳ từ ngữ nào cũng không thể thuyết minh được bốn chữ Phượng Hoàng Thần Chủ này. Hắn phong hoa tuyệt đại, lóa mắt vô cùng, giống như là thần linh chân chính rớt xuống thế gian, phát động ra gió lốc. Mà Phượng Hoàng Thần Triều sau khi tuyên bố tấn thăng cũng chuyển ra cái tin tức thứ hai, đó là đăng cơ đại điển của thần chủ sẽ cử hành ở nửa tháng sau, đến lúc đó tất cả mọi người có thể tới tham quan. Nghe nói gì chưa, đại điển Phượng Hoàng Thần Chủ đăng cơ đại điển sẽ chọn vào ngày 18 tháng 4. Dĩ nhiên là nghe tin tức này sợ là đã chuyển khắp thiên hạ rồi, không ai không biết đăng cơ đại điển của thần chủ là tồn tại mạnh nhất của trung đẳng tinh vực, sợ là một hồi thịnh hội nhất định sẽ vô cùng náo nhiệt, nhất định phải chạy đi nhìn một chút. Cái này có thể so với tán tu danh đoạt chiến hay là loại hình như đế tử vinh dự chiến còn mạnh hơn rất nhiều. Tuy nói là khả năng sau này sẽ có tân thần chủ xuất hiện, nhưng Phượng Hoàng Thần Chủ ở đây dù sao cũng là đời đầu tiên của trung đẳng tinh vực từ trước tới nay, quy mô khẳng định không thể nhỏ. Giống như là địa phương tổ chức đăng cơ đại điện vậy, ở ngay phía trước Phượng Hoàng Thành trên mảng đất trống, diện tích rất lớn, có mai táng rất nhiều thi cốt của người ta, cũng không biết là có phải có thâm ý khác hay không. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, từ xưa đến nay không phải đều như vậy sao? Cũng không biết Liên minh Thánh Triều có 43 ức chiến binh đến cùng là xử lý như thế nào. Đã nửa năm trôi qua rồi mà không thấy có tin tức nào truyền ra. Dùng tính cách tàn nhẫn của Phượng Hoàng Thần Chủ hẳn sẽ là toàn bộ giết sạch đi. Dù sao bọn hắn thế nhưng đã tàn sát không ít chiến binh của Phượng Hoàng Thánh Triều. Trảm thần tiên kia chính là đề cử chủ trương diệt sát toàn bộ. Thế nhưng Bạch Hổ Thánh Chủ lại không đành lòng. Dù sao đây cũng là từng cái mạng người. Đúng vậy, nếu như đã thắng rồi thì cũng không cần thiết phải giết bọn hắn. Đám chiến binh này bất quá chỉ là tu sĩ ở tầng dưới chót mà thôi. Bọn họ cũng đều bị buộc bất đắc dĩ. Hừ, trong lúc bọn hắn cười lạnh, có thể nhìn không ra cái gì bị bắt buộc hay bộ dáng bất đắc dĩ cả. Trung đẳng tinh vực đường lớn ngõ nhỏ đều đang nghị luận về sự tình đăng cơ đại điện. Có thánh chủ, đăng cơ, thiên hạ đại xá ban thưởng vô tận. Hiện tại có thần chủ xuất hiện, cũng không thông báo là chẳng diện bực nào. Tóm lại cơ hồ là không có người nào muốn bỏ lỡ lần thịnh hội này. Ở trước Phượng Hoàng Thành, một mảng đất trống rất lớn. Lúc ấy là 50 ức chiến binh của Liên minh Thánh Triều cũng có thể đứng được vào. Thế nhưng hiện tại, trước đăng cơ đại điển nửa tháng thì nơi này đã kín người hết chỗ. Tu sĩ của trung đẳng tinh vực có rất nhiều, số lượng thực sự đếm không hết được. Lại không nói là toàn bộ đều tới Phượng Hoàng Thành, cho dù vỏn vẹn là 1/10 thì so với chỗ chiến binh Thánh Triều lần trước quả thực đông hơn rất nhiều. Trên mảnh đất trống kia rất nhiều tu sĩ đang đứng, âm thanh nói chuyện không lớn nhưng lại chuyển ra vù vù, sao động như gió lốc. Bởi vậy rõ ràng có thể thấy là đến tột cùng phải có bao nhiêu người đến đây. Cho dù đã sớm dự liệu được nhưng thời điểm thực sự phát sinh, người phụ trách đăng cơ đại điển là Liên Ngọc Trạch và Hồ Tước vẫn như thế mà cảm thấy rung động. Liên Ngọc Trạch thì còn dễ nói một chút, dù sao thì cũng thường thấy đại tràng diện rồi, nhưng Hồ Tước thì không giống. Từ khi mà được Tô Hàn mua ra khỏi thị trường nô lệ cho đến nay, Hồ Tước cho tới bây giờ cũng không từng nghĩ qua, một ngày kia hắn sẽ ở vào một vị trí cao đến như vậy. Khi đó Tô Hàn chẳng qua chỉ là một cái tán tu nhỏ yếu mà thôi. Hồi tưởng lại ngày đó, lại nhìn thời điểm hiện tại, Hồ Tước thực sự có một loại cảm giác hốt hoảng như là nằm mộng vậy. Hiện tại trong Phượng Hoàng Thánh Triều, cũng không biết là mạnh cỡ nào, thế nhưng không thể không thừa nhận, ở trung đẳng tinh vực này, Hồ Tước chính là đại trưởng lão của Phượng Hoàng Thánh Triều. Cho dù có một chút cường giả mạnh mẽ, thì đối với hắn cũng bảo chỉ tôn kính. Phượng Hoàng Thánh Triều rất là nhiều chuyện mà hắn đều có thể xử lý tốt, không thua gì Liên Ngọc Trạch lúc trước. Hồ Tước ta, vậy mà có thể trong khi còn sống, cư nhiên lại ở vào vị trí cao đến như vậy. Mỗi một ngày Hồ Tước đều sẽ đứng trên tường thành quan sát tất cả thân ảnh như nước lũ ở phía trước, mà mỗi một lần quan sát hắn đều cảm thán như vậy, nói một câu thông tịch. Tục một chút là lòng hư vinh của hắn thực sự là được thỏa mãn rất lớn. Đấy. Phượng Hoàng Đại Điện, lúc này Tô Hàn đã đem Thiên Tinh Đế Chủ tìm tới. Người sau nhìn hắn chằm chằm rất lâu, cuối cùng thổn thức một tiếng rồi lắc đầu không nói. Người đây là làm cái gì? Tô Hàn không khỏi cười hỏi. Không nghĩ tới à? Thiên Tinh Đế Chủ nhếch miệng nói. Lúc trước bản đế tính ra, ngươi là người cứu vớt Thiên Tinh Đế Triều, thế nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, ngươi sẽ là thần chủ đầu tiên của trung đẳng tinh vực. Ta bang trợ Thiên Tinh Đế Triều ổn định cục diện, ngươi còn chưa có ban thưởng cho ta đây, Tô Hàn cười nói. Ban thưởng ư? Thiên Tinh Đế Chủ trừng mắt. Thôi đừng có chém gió có được không? Ngươi muốn tiền có tiền, muốn thực lực có thực lực, muốn bối cảnh có bối cảnh. Phóng mắt nhìn khắp cả trung đẳng tinh vực này, còn có người nào có tư cách tưởng thưởng cho ngươi chứ? Ngươi thực sự là có. Tô Hàn nhìn Thiên Tinh Đế Chủ mà nói. Người sau sững sờ trong chốc lát, bỗng nhiên kịp phản ứng lại, cau mày nói. Ngươi nói là hiên viên bí cảnh sao? Đúng vậy, Tô Hàn gật đầu. Tùy ý ngươi. Thiên Tinh Đế Chủ nhún vai. Lệnh bài tiến vào thiên tiên bí cảnh đã cho ngươi rồi, ngươi nguyện ý đi lúc nào thì đi lúc đó. Không có phương pháp đặc thù gì sao? Tô Hàn hỏi lại. Là phương pháp đặc thù gì? Thiên Tinh Đế Chủ chân mày nhíu lại càng sâu. Hiên viên bí cảnh mặc dù một mực do Thiên Tinh Đế Triều nắm giữ, nhưng mà xưa nay đều chưa từng nghiên cứu quá sâu, bởi vì căn bản không có nghiên cứu được. Thiên Tinh Đế Triều từ khi đạt được hiên viên bí cảnh cho đến bây giờ, có tìm thấy hiên viên kiếm ở bên trong không? Tô Hàn nói. Không có, một lần cũng không có. Thiên Tinh Đế Chủ nói. Ở chỗ tồn tại hiên viên bí cảnh giống như chẳng qua chỉ là một đạo kiếm khí thôi, mặc dù nó cực kỳ khủng bố, thế nhưng mà hiên viên kiếm trong truyền thuyết thực sự cho tới bây giờ chưa ai từng thấy qua. Là vậy à? Tô Hàn có chút thất vọng. Thời điểm kiếp trước, hắn đã từng có giao tình với Thiên Tinh Đế Chủ và cũng từng tiến vào hiên viên bí cảnh rồi. Nhưng nói thật thì khi đó còn không bằng hiện tại. Hiên viên bí cảnh được Thiên Tinh Đế Triều coi như chí bảo. Tô Hàn còn tưởng rằng là Thiên Tinh Đế Chủ đời trước còn có chỗ giấu giếm đối với mình, nhưng mà không có. Nghĩ đến dùng cường độ của hiên viên kiếm coi như thực sự có tồn tại trong hiên viên bí cảnh, thì người của Thiên Tinh Đế Triều cũng không thể tìm thấy, trong lòng Tô Hàn thầm nghĩ. Kiếm đế, thần dương, tà nhận, thiên chu, thánh kiếm, hiên viên, những chí bảo này toàn bộ đều là những tồn tại ở trong truyền thuyết. Tô Hàn vẫn luôn biết là muốn có được những vật này tuyệt đối không phải chỉ dựa vào thực lực là được, mà dưới đại bộ phận tình huống chỉ sợ phải dựa vào vận khí và tạo hóa nữa. Giống như Lạc Tinh Vân, lại tỷ như Diệp Tiểu Phỉ vậy. Hai người bọn họ thực sự có năng lực đạt được đế kiếm thần dương và tả nhận thiên chu hay sao? Không phải. Hai loại vũ khí này nếu như không phải nó tự nguyện nhận chủ, thì bọn hắn coi như có là thần cảnh cũng không có khả năng đạt được. Ngươi muốn tiến vào thì cứ trực tiếp đi vào là được. Nếu thực sự có thể đạt được hiên viên kiếm, vậy coi như là bản lĩnh của ngươi. Âm thanh của Thiên Tinh Đế Chủ truyền đến. Ngược lại, Thiên Tinh Đế Triều ta có được hiên viên bí cảnh trong thời gian dài như vậy mà cũng không phát hiện ra hiên viên kiếm, cũng không thể là cứ đậy cứt ở dưới hầm cầu, ngươi nói có đúng không? Tô Hàn nghe vậy thì ngáo ra. Thời gian nửa tháng trôi qua trong chớp mắt, mặt trời mới lên, xuân ý vãi khắp đại địa. Trên khu đất trống lít nhà lít nhít vô số bóng người với đủ loại tư thái trước kia. Nhưng trong chớp mắt này, bọn họ đều đứng thẳng tắp, hai con người nhìn về phía trước, trong con người đều là xúc động và hưng phấn. Thời cơ đã đến. Âm thanh từ trong Phượng Hoàng Thành truyền ra, siêu một tiếng. Sau một khắc, không biết bao nhiêu thân ảnh từ bên trong Phượng Hoàng Thành bay ra. Từ Lăng Tiếu, Diệp Tiểu Phỉ, Hiên Viên Khung, Thẩm Ly, mọi người đều thấy rõ. Đây đều là cường giả đỉnh cao trong Phượng Hoàng Thần Triều. Sạch đường. Thời điểm bọn hắn lao ra, hai tay vung lên, có lực lượng nhu hỏa tuôn ra, đem đám người trên đất trống phân tán ra. Một con đường thẳng tắp từ hướng tây của Phượng Hoàng Thành lan tràn khắp về phương xa. Mở ra. Theo đạo tiếng quát vang lên, thân ảnh Tiêu Vũ Tuệ cũng hiện lên giữa hư không. Hôm nay nàng phá lệ mỹ lệ tuyệt trần, mang theo nụ cười, trong tay còn cầm một cái băng gạc màu đỏ chót, hướng con đường kia nhẹ nhàng vung lên, xoạt một tiếng, một màn sáng đỏ nhuộm đỏ cả chân trời. Dưới mặt trời chiếu rọi, nó giống như một đạo thần hà đỏ rực cực kỳ xinh đẹp. Xa đỏ thẳng tắp trải rộng, kéo về không biết tận phương nào. Cho dù có vô số người ở đây nhưng giờ khắc này vẫn như cũ, lộ vẻ cực kỳ an tĩnh. Thỉnh thần chủ, thần sắc của Hồ Tước kích động, khuôn mặt đỏ lên. Tấu nhạc vang lên, thanh thúy dễ nghe, uyển chuyển không ngừng. Ở trên đỉnh cao nhất của Phượng Hoàng Thành, có một cánh cửa mở ra, thân ảnh của Tô Hàn cũng từ bên trong chậm rãi, đi ra. Kim Y đã bị thay đổi, hắn giờ phút này lại mặc một mảnh áo trắng, như tu sĩ nhỏ yếu lúc ban đầu. Thế nhưng chính là một thân gầy yếu như vậy, thoạt nhìn giống như một nam tử thư sinh. Gầy gò, nhưng một khắc xuất hiện lại để cho vô số người thân thể chấn động. Bá, vô số thân ảnh cái đầu cúi xuống, cung nghênh thần chủ, cung nghênh thần chủ. Người của Phượng Hoàng Thần Triều trực tiếp gào thét lên. Thần chủ hiện, thiên địa tán. Có tiếng nổ to từ Phượng Hoàng Thành truyền tới. Cho dù cúi thấp đầu thì vẫn như trước cảm nhận được thời điểm Tô Hàn đi tới, hư không bốn phía đều băng diệt. Nhìn như là cử động vô vị, thế nhưng lại đang tuyên cáo với thế nhân, đó là trước mặt thần chủ, thiên địa cũng phải lui tán. Tu sĩ vốn là nghịch thiên mà đi. Cái này thậm chí là không chỉ hiển lộ thân phận của thần chủ, mà càng hiển lộ rõ ràng. Đó là khí tức thẳng tiến không lùi, nguyện liều mạng cùng với thiên địa. Ngẩng đầu, Hồ Tước lần nữa hô to, bá. Vô số người tại thời điểm này ngẩng đầu nhìn thẳng vào Tô Hàn. Chúng ta bái kiến thần chủ. Lần này mở miệng là rất nhiều tán tu. Tô Hàn khẽ gật đầu lộ ra nụ cười. Chư vị chờ đợi đã lâu. Đà tạ thần chủ lo lắng. Lúc quay đầu Tô Hàn nhìn về phía Liên Ngọc Trạch. Trước khi đại điển bắt đầu, trước phát xuống ban thưởng đi. Vâng. Hồ Tước gật đầu sau đó la lớn lên. Thiền nữ tán hoa. Bốn chỗ này, ở cục diện này nghe thì có chút là không hợp. Nhưng theo từng đạo thân ảnh mỹ lệ xuất hiện, thì đúng là tiên tinh đầy trời vương vãi ra, làm cả đám người lập tức náo nhiệt lên. Bọn họ đều ngẩng đầu, nhìn rất nhiều thân ảnh lướt qua hư không, rồi tiên tinh từ trong tay các nàng vung vãi xuống. Ánh sáng của tiên tinh dưới sự phản chiếu của ánh nắng, thoạt nhìn cực kỳ tươi đẹp và xúc động lòng người. Đà tạ thần chủ. Sau nửa giờ, những thân ảnh kia tan biến, ban thưởng hoàn tất. Trong vòng nửa giờ này, ít nhất có vượt quá 10 vạn ức tiên tinh rơi xuống giữa đám người tán tu. Đến mức là người cướp được bao nhiêu, vậy thì hoàn toàn phải bằng vào vận khí của bọn họ. Ban thưởng đã phát xuống, âm thanh của Hồ Tước có chút bén nhọn, tăng cờ đại điển chính thức bắt đầu. Lời này nói ra, ở giữa sân lần nữa yên tĩnh lại, thân ảnh Tô Hàn từ trên tường thành bay xuống, chậm rãi đáp xuống trên sa đỏ. Dưới sự chú mục của vô số người, hai tay cụp xuống từ phần cuối của sa đỏ chậm rãi đi tới. Tiên nhạc lần nữa vang lên, khiến cho người nghe như si như say. Giống như là đắm chìm trong tiếng cười nói ở giữa hải dương, vô phương tự kiềm chế. Dưới sự chăm chú của hơn 10 tỷ ánh mắt, Tô Hàn từ xa đỏ đi càng ngày càng xa. Cũng không biết qua thời gian bao lâu, địa phương hắn dừng lại lúc này là một khoảnh đất trống hình tròn, trắng xóa. Khoảng đất trống này trước đó đã bị người ta chuẩn bị sẵn, bốn khía có rất nhiều thủ vệ của Phượng Hoàng Thần Triều trông coi, không có bất kỳ tu sĩ nào đặt chân vào. Khoảng đất trống hình tròn này đường kính cũng phải ước chừng là 10 dặm. Tô Hàn trước khi ngừng chân, hắn còn nhìn mảnh đất trống mà yên lặng rất lâu. Một đoạn thời khắc, hắn bỗng nhiên mở miệng. Phượng Hoàng Thần Triều ta, một đường đi tới, thường vòng vô số. Ở trong đất trống này, đã chôn giấu một bộ phận bọn họ. Nghe thấy lời ấy, vẻ mặt tất cả mọi người đều hơi chấn động một chút. Nguyên lai đây chính là một trong khu mộ địa của Phượng Hoàng Thần Triều. Bản tôn từ khi tu luyện cho tới bây giờ, đều không bái thiên, không tế thiên. Bản tôn vẫn luôn tin tưởng sự là do người làm, không có nhìn mệnh của trời. Có tử vong trung liệt chôn cất tại đây, dưới cửu tuyền, không biết nhắm mắt. Bản tôn tính làm nhân kiệt, cực điểm đỉnh phong, cũng là nhân vật tối cường của trung đẳng tinh vực. Nhưng hết thảy những người chết đi về Phượng Hoàng Thần Triều ta đều đáng giá để bản tôn tế điện. Tiên nhạc bỗng nhiên chuyển tiết tấu thành nhạc buồn, có người đưa tới ba nén hương, được Tô Hàn cầm vào trong tay nâng lên. Cúi đầu trung liệt vì để nhắm mắt. Âm thanh của Hồ Tước lại vang vọng toàn trường. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, thân ảnh hơi cúi xuống hướng về đất trống kia, chậm rãi bái xuống. Nếu như không có những người này, thì sẽ không có Phượng Hoàng Thần Triều ngày hôm nay. Bất kỳ thành tựu nào thì cũng dùng vô số thi cốt và máu tươi mà tích lũy ra. Nhị bái, trung liệt là vì đưa tử. Hai bàn tay Tô Hàn nâng hương lần nữa khom xuống. Tam bái trung liệt vì luân hồi. Tô Hàn bước chân đạp lên mặt đất, thân ảnh lóe lên, đi thẳng tới trung tâm của khoảnh đất trống hình tròn. Hắn chậm rãi ngồi xuống, hương ở trong tay cắm vào mặt đất. Dưới chút hương này, trong chớp mắt cắm xuống, bỗng nhiên có cuồng phong gào thét. Rất nhiều âm thanh kỳ quái từ bốn phương của đất trống chuyển tới, giống như đang khóc lại như đang vui. Vô số người ở đây đều nghe được loại âm thanh này, bọn hắn đơn giản không thể nào tin được. Chư vị, nghỉ ngơi. Tô Hàn đứng dậy rồi dần thối lui. Theo việc hắn thối lui thì âm thanh kia càng ngày càng nhỏ. Cho đến khi Tô Hàn rời khỏi đất trống thì tất cả âm thanh toàn bộ đều biến mất. Cái này giống như là Phượng Hoàng Thần Triều cố ý là tạo ra, nhưng trên thực tế không phải là như vậy. Tô Hàn không muốn ở đây đối với bốn người ở bốn phía nói rõ lý do. Hắn chỉ là đối với những người trung liệt kia làm đến không thẹn với lương tâm liền đã đủ rồi. Tế điện trung liệt hoàn tất, tiếp theo thần chủ đăng cơ. Sau khi nói đến đây, âm thanh của hồ tước hơi bén nhọn, sưu một tiếng. Rất nhiều thân ảnh từ xa đạp không đi tới, trong tay của bọn họ đều nắm một loại hào quang màu vàng óng. Quang mang này không biết dùng cái gì ngưng tụ ra, nhưng dưới sự vung lên của những người này, toàn bộ đều rớt xuống phía dưới. Bằng mắt thường có thể trông thấy vô số hào quang màu vàng óng ở trước mặt Tô Hàn tạo thành những bậc thang hư ảo, hết thảy là có 99 bậc. Ở phần cuối nấc thang kia có một cái long ỷ, đồng dạng cũng bị hào quang màu vàng óng ngưng tụ thành. Thần chủ đăng cơ. Hiên Viên Khung lắc mình mà ra, khom người xuống. Thỉnh thần chủ đăng cơ. Diệp Tiểu Phỉ cầm trong tay Thiên Chu Nhận, vẻ mặt cung kính. Thỉnh thần chủ đăng cơ. Càng ngày có càng nhiều bóng người, càng nhiều âm thanh giống như hòa thành một trận gió lốc ở phía trước Phượng Hoàng Thành lan tràn ra bốn phía. Hơn 10 tỷ thân ảnh nhận phải loại cảm nhiễm này, một lần nữa giống như triều thánh khom người xuống, thỉnh thần chủ đăng cơ. Trong một chớp mắt, ánh mắt Tô Hàn bùng lên, hắn có thể cảm giác được là pho tượng ở trên An Hữu Đài kia đang có hàng loạt tín ngưỡng lực tràn đầy. Những người khác thì có lẽ không nhìn thấy, nhưng Tô Hàn có thể cảm ứng ra được. Ở trên đỉnh đầu những tu sĩ này đang có từng đạo năng lượng vô hình đều bị pho tượng kia hấp thu, đó chính là tín ngưỡng lực. Tốt. Tô Hàn sau khi gật đầu nhấc chân bước từng bậc lên bậc thang 1, 2, 3, 4. Theo hắn đi ra, trèo lên đến đỉnh, hắn có thể cảm nhận được càng ngày có càng nhiều tín ngưỡng lực ngưng tụ trong pho tượng. Trận đăng cơ đại điển này mục đích coi như đã đạt thành phần lớn. Soạt. Ở trên long ỷ kim quang bùng lên, trên phía không xa xa như một vầng rượu nhật khác chiếu sáng toàn bộ thiên địa. Tô Hàn quay người, đối mặt với mọi người, vạt áo vung lên rồi ngồi xuống. Bái kiến thần chủ. Mọi người giờ khắc này đơn giản là xúc động đến cực điểm. Có rất nhiều người hình thành thói quen, xém chút lại quỳ xuống trước Tô Hàn. Nhưng nhớ tới lời nhắc của hắn, lại ngăn cản chính động tác của mình. Có thể hay không, chính là trang diện là thời khắc này rung động đến tột đỉnh. Một người vi tôn, tỷ người, bái cúi. Thần chủ đăng cơ hoàn tất. Bắt đầu phong thưởng đại điển, hồ tước la lên. Kính thỉnh lui tán, thiên quân chiến tộc đệ tử đi ra khiến cho đám người hai bên phải lui lại mấy chục bước. Mặc dù vỏn vẹn là mấy chục bước thôi, nhưng người nơi này thực sự là rất đông, nó lập tức lộ ra vẻ chật chội. Phong thưởng đại điển ư, là phong thưởng đại điển gì? Cái đó còn phải hỏi nữa sao, khẳng định là phong thưởng cho thủ hạ chứ gì nữa. Không nhất định là đối với người của Phượng Hoàng Thần Triều, nói không chừng là những thế lực đã từng trợ giúp. Không thấy là Chu Tước Thánh Triều và Kỳ Liên Thánh Triều cũng tới sau. Hoàn toàn chính xác. Lúc trước thời khắc mà Phượng Hoàng Thần Triều nguy nan, những thế lực đến trợ giúp cũng là không ít. Bọn họ mới là những người xứng đáng được khen thưởng nhất. Dệt hoa trên gấm là không tệ. Thế nhưng có thể làm cho người ta cảm kích thì vẫn phải là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Ai, chúng ta bây giờ nói cũng là dễ dàng. Cần phải là trở lại cái loại cục diện đó. Người nào có dũng khí đứng ở phía Phượng Hoàng Thần Triều chứ? Đúng vậy, lúc đó ở trong mắt người nào thì Phượng Hoàng Thần Triều cũng nhất định bị diệt không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới cuối cùng lại là loại kết quả này. Nói nhỏ một chút, chớ có nơi hiểu nói vượn, muốn gãy răng sao? Ta chẳng qua chỉ cảm thán một chút chứ không có ý gì khác. Đám người vẫn là nghị luận ầm ĩ, náo nhiệt không ngừng. Mà hồ tước bên đó thì hai tay lật qua, có một bộ ý chỉ xuất hiện. Trung đẳng tinh vực, thân chủ làm thiên, từ hôm nay bắt đầu... Ở trong các thế lực, phân chia đẳng cấp có tăng thêm một cấp, đó là vì điện sứ. Cấp điện sứ 1 này ở trên thánh triều mà ở dưới thần triều. Nghe nói lời này, lập tức có không ít âm thanh chuyển đến. Tiếng hít khí lạnh, quả nhiên là biến thiên. Thần chủ đăng cơ chuyện đầu tiên làm chính là tuyên bố sự biến hóa về thế lực, về đẳng cấp. Đây là muốn đem những thế lực trợ giúp qua Phượng Hoàng Thần Triều toàn bộ đều kéo lên sau. Một người đắc đạo gà chó lên trời. Hai chữ gà chó này hình dung không quá chuẩn xác, nhưng lời này nói ra cũng đều không sai. Ở trong cuộc chiến này, thế lực trợ giúp Phượng Hoàng Thần Triều đúng là không ít. Chu Tước Thánh Triều, Kỳ Lân Thánh Triều tạm thời không nói, chỉ nói riêng về Đế Triều, tỷ như Nam Quan Đế Triều, Không Lưu Đế Triều, Thanh Ly Đế Triều, Thiên Tinh Đế Triều. Nếu như không thay đổi phân chia đẳng cấp của những thế lực này, vậy thì bọn hắn có thể được ban thưởng gì chứ? Tiên Tinh, Ma Tinh Thạch hay là Nguyên Tố Tinh Thạch đây? Không. Đối với bọn hắn giờ phút này thì bất kỳ tài nguyên nào cũng đều chỉ xếp ở vị trí thứ hai mà thôi. Phượng Hoàng Thần Triều đại thắng trưởng khống toàn bộ trung đẳng tinh vực. Cái này đã đại biểu là bọn hắn ngày sau sẽ có vô số tài nguyên mà tu luyện. Cái mà bọn hắn thiếu đã không phải là tài nguyên nữa, mà là danh tiếng, hoặc là nói là một loại thân phận, địa vị. Thân phận tăng lên mới có thể làm cho địa vị của bọn hắn ở trung đẳng tinh vực cất cao. Cấp bậc điện sứ này một khi xuất hiện thì rõ ràng là nhắm vào bọn hắn rồi. Tuy chỉ là một cái danh hiệu không quá nổi bật, thế nhưng bọn hắn cũng là vì trận chiến này mà trả giá rất nhiều rồi. Nếu như nói Phượng Hoàng Thần Triều cùng với bọn họ đều là 10 phần, vậy thì Phượng Hoàng Thánh Triều chẳng qua chỉ tổn thất 5 phần 10, mà bọn hắn tổn thất chính là 9 phần 10. Dựa theo tỷ lệ để mà tính thì đại giới bọn hắn phải trả so với bản thân Phượng Hoàng Thần Triều còn nhiều hơn. Cái này không đáng để khen thưởng sao? Tự nhiên là đáng rồi. Nhưng mà để cho tất cả mọi người đều chất vấn chính là Phượng Hoàng Thần Triều thực sự có tư cách này để cho các thế lực ở trung đẳng tinh vực này phải gia tăng một cấp sau. Từ Linh Triều bắt đầu cho đến Vương Triều, Hoàng Triều, cuối cùng là Thánh Triều. Đó chính là cấp bậc được truyền thừa từ xưa đến nay vẫn vậy. Thời điểm mà Đồ Thần Các còn trấn áp cũng chưa từng biến hóa, Liên Minh Tinh Không Trưởng Thiên nó vẫn như trước không hề cải biến. So với những thế lực đã chấp trưởng toàn bộ Ngân Hà Tinh Hệ thì Phượng Hoàng Thần Triều kỳ thực căn bản không cách nào so sánh. Phượng Hoàng Thần Chủ đích thực là đệ nhất nhân của trung đẳng tinh vực là không sai, nhưng nơi này cũng còn có phân minh của Liên Minh Tinh Không tồn tại. Nếu như nói thế lực nào có tư cách để cải biến phân chia đẳng cấp, vậy thì không thể nghi ngờ chính là phân minh của Liên Minh Tinh Không. Phượng Hoàng Thần Triều làm như thế sẽ không khiến Liên Minh Tinh Không bất mãn chứ. Có lẽ trung đẳng tinh vực này thì Liên Minh Tinh Không không quản được, nhưng sau khi đến thượng đẳng tinh vực có thể bị Liên Minh Tinh Không trách phạt hay không? Phượng Hoàng Thần Triều tự tiện làm vậy có vẻ như là hơi quá mức. Soạt một tiếng, đúng vào lúc này có một vết nứt từ xa bị xé mở, từ trong vết nứt đi ra mấy chục đạo thiên ảnh, dùng một nữ tử trung niên cầm đầu, trên người mặc phục sức của Liên Minh Tinh Không. Sao? Đó là Liên Minh trưởng lão đoàn của Liên Minh Tinh Không à? Trời ạ, toàn bộ trưởng lão đều tới, đây chính là những người có thân phận cao nhất của trung đẳng tinh vực à? Nữ tử trung niên kia là ai? Chẳng lẽ chính là Phân Minh Minh Chủ vẫn luôn cực kỳ thần bí trong truyền thuyết đó sao? Chà, sẽ không phải là bởi vì thần triều xuất hiện khiến cho địa vị của Liên Minh Tinh Không bị dao động cho nên đến đây phản đối đấy chứ? Ta thấy là không sai biệt lắm, bằng không thì làm sao lại tinh bộng kinh động toàn bộ trưởng lão đoàn? Bất kể thế nào, ngược lại ta đứng ở phía Phượng Hoàng Thần Triều, trong trái tim ta chỉ có Phượng Hoàng Thần Chủ mới là người đáng kính nể nhất. Đúng, lúc trước thời điểm trung đẳng tinh vực xém chút sụp đổ, Liên Minh Tinh Không đang ở đâu? Là Phượng Hoàng Thần Chủ đã một tay phá diệt đại kiếp đem chúng ta cứu lại. Theo như căn nguyên mà nói thì chúng ta đã thiếu Phượng Hoàng Thần Chủ một mạng. Mắt thấy người của Liên Minh Tinh Không xuất hiện, vẻ mặt của tu sĩ ở đây đều xuất hiện biến hóa. Từ lúc ban đầu là thấp thỏm khẩn trương, cuối cùng kiên nghị quả cảm, bọn họ đều làm ra lựa chọn đứng bên phía Phượng Hoàng Thánh Triều. Liên Minh Tinh Không ở đó thì lại không nhìn thẳng vào những tán tu này, mà ánh mắt của bọn họ toàn bộ đặt trên người Tô Hàn. Trong đó có một người tên là Khúc Ngọc. Hắn nhìn Tô Hàn mà tim đập có chút nhanh. Còn nhớ lúc trước Huy Hoàng Thánh Chủ đi tìm hắn là hy vọng hắn có thể dao động ý nghĩ của Minh Chủ để cho Liên Minh Tinh Không lúc trước là tiến hành trừng phạt với Phượng Hoàng Thánh Triều, nhưng đã bị cự tuyệt. Giờ phút này nghĩ tới thực sự là bị tiên tinh làm cho mở mắt. Hắn đại khái là không biết chuyện này à? Trong lòng Khúc Ngọc thầm nghĩ, nếu nhắn biết dùng sự tàn nhẫn và thủ đoạn của hắn coi như ta là trưởng lão của Liên Minh Tinh Không, hắn cũng đem tà diệt sát à? Thân phận đối với Tô Hàn mà nói thì hoàn toàn chính là giấm chó. Nếu Tô Hàn muốn giết hắn thì không cần phải tốn nhiều sức, là càng sẽ không để bất luận người nào biết được. Không có chứng cứ thì coi như Liên Minh Tinh Không cũng không thể tùy ý định tội cho Tô Hàn. Tại thời điểm mà Khúc Ngọc còn đang rối rắm chuyện này Trùng hợp cặp mắt Tô Hàn cũng hướng hắn nhìn tới. Càng xảo chính là Khúc Ngọc cảm thấy Tô Hàn đang nhìn mình. Ngoạ tào, sẽ không phải thực sự bị hắn biết chứ? Mí mắt của Khúc Ngọc kinh hoàng. Hắn hướng Tô Hàn cưỡng ép nặt ra một nụ cười, căn bản không dám đối mặt mà vội vàng cúi đầu. Phượng Hoàng thần chủ đăng cơ đại điển, bổn minh tới có chút muộn, nữ tử trung niên mở miệng. Liên minh tinh không có thể tới thì đã để cho Phượng Hoàng thần triều ta như rồng đến nhà tôm. Tô Hàn mỉm cười ôm quyền. Nữ tử trung niên mặt không biểu tình, dường như mãi mãi không biết cười vậy. Bàn tay nàng lật qua, có một con dấu xuất hiện. Đây chính là con dấu của liên minh tinh không, dựa theo chỉ lệnh của phía trên, đồng ý là Phượng Hoàng thần triều đối với các thế lực của trung đẳng tinh vực cải biến cấp bậc, dùng cái này để làm ấn chứng. Soạt, lời nói vừa ra, giữa sân lập tức náo động hẳn. Bọn hắn còn tưởng rằng liên minh tinh không tới đây tìm phiền toái, loại kết quả này hoàn toàn không ai nghĩ tới. Minh chủ dẫn theo toàn bộ trưởng lão đoàn chỉ vì tới để đưa con dấu thôi sao? Nói cách khác là ngay cả liên minh tinh không cũng không dám động tới Phượng Hoàng thần triều. Đây rốt cuộc là địa vị cao cỡ nào? Bổn minh sự vụ bận rộn liền không ở lại lâu. Tô thần chủ cứ làm hết thảy sự tình, chỉ cần không dính đến lợi ích của liên minh tinh không thì bổn minh đều sẽ đồng ý. Theo tiếng nói hạ xuống, hết thảy người của liên minh tinh không lại bước vào vết nứt rồi biến mất không thấy gì nữa. Theo thời gian bọn hắn đến rồi lại đi là rất ngắn. Thế nhưng thế nhân giờ phút này đối với Phượng Hoàng thần triều có một nhận thức thêm mới. Bất luận là toàn bộ ngân hà tinh hệ hay là trung đẳng tinh vực, Phượng Hoàng thần triều mới thực sự là thiên. Ngay cả liên minh tinh không cũng phải cúi đầu trước Phượng Hoàng thần triều. Tiếp tục, khúc nhạc dạo ngắn ngủi kết thúc, Tô Hàn cười nhạt nói: Tuyên, Chu Tước Thánh Triều. Hồ Tước cao giọng hô lên, đè xuống âm thanh bốn phía. Có bóng người từ xa đi tới, chính là Chu Tước Thánh Chủ, cùng với hai gã cường giả cấp Á Thần thuộc về Chu Tước Thánh Triều. Chu Tước Thánh Chủ thoạt nhìn tuy là trung niên, nhưng phong vận vẫn còn tuyệt mỹ, để cho vô số người cảm thấy hốt hàng. Thân phận của nàng quá cao, tu vi quá mạnh, mà trọng yếu nhất là còn xinh đẹp đến như vậy. Ngưỡng mộ là không sai, nhưng không có người nào dám đi trêu hoa gạo nguyệt. Thỉnh thần chủ chỉ rõ. Đứng ở nấc thang trước đó, Chu Tước Thánh Chủ nhẹ giọng mở miệng. Trong nội tâm của nàng cực kỳ phức tạp, có mấy lời muốn nói mà lại không cách nào nói ra, có chút xúc động muốn làm, thế nhưng cuối cùng phải nhịn lại. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.